Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, chỗ tốt. Thái Toa Đại Tiên Sư sở hữu một môn cực kỳ thần kỳ năng lực, là phân thân thuật, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, son gâu bần một Thái Toa bản tôn cùng phân thân. Nói cách khác hai cái này đều là nàng. Chỉ là một là bản tôn, một tái phân thân, thiệt hay giả, hai người đều là một người, linh hồn còn có thể một phân thành hai, cái kia nếu là chết đi địa phủ, là một tái linh hồn, vẫn là hai người, Bulma, Son Goku đều hét dầm lên, hai người đều chừng lấy con mắt dường như xem hiếu kỳ bảo bảo một cái nhìn hai cái Thái Toa. Krillin, người xác định thực sự không phải nói đùa. Bulma phe phẩy Son Goku cánh tay kêu lên. Nhị vị quý khách, chúng ta quả thực là cùng một người. Hai cái Thái Toa đồng thời nói rằng. Đúng rồi, hai cái khí tức cực kỳ tương tự. Son Goku gật đầu, xem ra các ngươi thực sự là một người. Chỉ là còn có thần kỳ như vậy năng lực. Thực sự là quá làm người ta giật mình. Bulma, người không cần lo lắng đi địa phủ một người biến thành hai cái. Son Goku cười giải thích. Hay là phân thân thuật. Chính là đem linh hồn một phân thành hai. Một bộ phận trưởng khống nguyên bản thân thể. Một phần khác có thể phụ thân với chết thân thể của con người bên trên do đó đem thân thể hắn chế. Tác thành vì mình một phân thân. Linh hồn có thể phân cũng có thể hợp lại làm một. Chết nhân linh hồn bị đánh tan phía sau vẫn là có thể tụ lại. Sở lấy người chết mới. Chỉ có, rất khó lần nữa tử vong. Thái Toa, Đồ Tô, Supata ba người lần nữa liếc nhau. Phân thân thuật phải linh hồn hai phần. Chiếm giữ khác thân thể của một người việc này. Theo lý thuyết ngoại nhân là không biết. Nhưng khi nhìn Son Goku ngôn từ. Dường như cực kỳ xác định phân thân thuật liền là như thế. Đúng như vậy a, Bulma khởi động cầm. Krillin, ta nhớ được ngươi là hai cái linh hồn. Ngươi mới vừa nói linh hồn sau khi phân tán lại có thể ngưng tụ thành một thể. Vì sao linh hồn của các ngươi không thể hợp lại là một? Krillin đại sư là hai cái linh hồn. Thái Toa, Đồ Tô, Supata kinh ngạc liếc nhau. Đối với cái này chút bọn họ thực sự không biết. Ta là hai cái linh hồn không sai. Thế nhưng hai cái linh hồn là hoàn toàn bất đồng. Ngươi có thể cho rằng là hai cái bất đồng người. Cũng chính là song bào thai cùng chung một cái thân thể. Song bào thai cùng chung một cái thân thể. Có chuyện như vậy sao? Bulma nghi ngờ nói. Đương nhiên là có. Son Goku chừng Bulma liếc mắt. Người cái này cái thiên tài khoa học gia không khỏi cũng quá lệch khoa nghiêm trọng a. Đối với sinh vật sinh lý kiến thức hiểu cũng quá ít a. Liền loại sự tình này cũng không biết. Người biết cái gì? Bản mỹ nữ nếu không nói như vậy, người trong thiên hạ chẳng phải cũng phải đố kỵ được từ giết. Bulma tiếng hừ, "Uy, các ngươi không phải nói nuôi cơm bao ăn no sao? Cơm ở nơi nào?" Cơm ở nơi nào? Son Goku một đôi con mắt chung quanh nhanh như chớp quan sát. Nơi đây ngoại trừ một tấm trống rỗng cái bàn bên ngoài chẳng có cái gì cả. Liền phòng ốc cũng không có. Làm sao có thể có rượu tịch? Goku, ngươi chỉ cần ngồi ở trước bàn. Cơm nước dĩ nhiên là tới. Son Goku cười híp mắt. Đối với Đồ Tô tam vị đại tiên sư mà nói. Thứ nguyệt không gian tồn lấy thực vật thật sự là quá chuyện quá đơn giản. Nếu bọn họ nói chuẩn bị xong tiệc rượu, thêm đem bọn họ mang đến nơi này, vậy rất có thể ở chỗ này là có thể cử hành tiệc rượu. Đúng như vậy sao? Đơn thuần Son Goku cư nhiên thực sự liền ngồi ở trước bàn trên cái băng. Sau đó con mắt trừng mắt trước mặt cái bàn, dường như thật đang tìm ăn giống nhau. Son Goku tiên sinh, ta đây liền chuẩn bị tiệc rượu, còn xin chờ một chút. Đồ Tô liền nói, sau đó hắn đưa tay, không rõ trong tay hắn nhiều hơn một cái mâm lớn. Cái này mâm lớn đang đắp đại tre, Đồ Tô song tay nâng lấy mâm lớn. Trong mơ hồ trong tay hắn phảng phất có năng lượng gì sóng dũng mãnh vào trong mâm. Cũng liền 4-5 cái hô hấp, một cỗ mùi thơm mê người từ trong mâm bay ra. Đây là bàn thứ nhất đồ ăn. Tên gọi, đừng báo danh chữ, nhanh lên một chút cho ta ăn là được. Son Goku không kịp chờ đợi đoạt lấy khay, kéo ra che, nhiệt khí đập vào mặt, hương khí càng dụ người. Mơ hồ có thể thấy được màu trắng đằng đằng nhiệt khí dưới trong mâm dường như bày đặt một con kim hoàng trưng kê. Son Goku con mắt một sáng, không khỏi cũng câu động trong bụng con sâu thèm ăn, liền đưa tay ra đoạt. Goku, cho ta phân nửa. Chỉ thấy Son Goku đem mâm lớn đem trước mặt trên bàn vừa để xuống, liền đưa hai tay ra hướng trong mâm nắm tới. Bất quá Son Goku tay cũng đã đến, một cái liền kéo xuống một cái đùi gà, sau đó hướng trong miệng đưa đi. Từng ngụm dường như quỷ chết đói đầu thai giống nhau ăn. Cùng Son Goku cùng nhau ăn cơm, Son Goku có thể không dám làm gì quá chậm. Kết quả như vậy rất có thể là không có được ăn. Ách, Đồ Tô, Supata, Thái Toa trợn mắt, vừa rồi bọn họ cũng không thấy Son Goku. Son Goku tự tay, sau đó khay liền bỏ lên bàn, mà Son Goku, Son Goku miệng bên trong đang đại tước ăn nhiều. Ăn ngon thật, Son Goku một bên từng ngụm hướng miệng nhét lấy đồ ăn, vừa hàm hồ kêu lên. Đồ Tô đại tiên sư, tiệc rượu của các người sẽ không liền một chút như vậy đồ đạc a. Cái này có thể liền nhét kẽ răng cũng không đủ nha. A, ta đây liền chuẩn bị. Đồ Tô giật mình tỉnh lại, liền đáp, đồng thời trong tay hắn lại xuất hiện một cái mâm lớn. Sau đó trong tay hắn đồng dạng lần nữa phát ra năng lượng kỳ dị sóng dũng mãnh vào khay. Cũng liền 5-6 cái hô hấp, Đồ Tô đem khay để lên bàn một cái. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện trên bàn cái kia ban đầu co lại đồ ăn đã sắp chỉ còn bộ xương. Hai người các ngươi tên, không biết có thục nữ ở đây sao? Ít nhất phải cho ta cũng lưu một điểm a. Tuy là ta không ăn được bao nhiêu, có thể dù sao cũng phải nếm thử vị a. Bulma hét lớn, đồng thời đi tới Son Goku bên người ngồi xuống. Chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi bàn thứ hai đồ ăn lại đi hơn phân nửa. Thật là không có gặp qua các ngươi như vậy. Rõ ràng vũ trụ trên phi thuyền bản mỹ nữ cho các ngươi ăn nhiều như vậy, còn giống như đói bụng 3 tháng giống nhau. Bulma lẩm bẩm, đồng thời hướng Đồ Tô kêu lên. Uy, các ngươi sẽ không để cho bản tiểu thư cũng lấy tay cầm lấy ăn đi. A, bộ đồ ăn ở chỗ này. Đồ Tô trong tay xuất hiện bộ đồ ăn. Đây vốn chính là muốn bày ra, chỉ là bởi vì Son Goku, Son Goku đoạt đồ ăn ăn động tác quá nhanh, hơn nữa Son Goku lại thúc giục hắn muốn ăn mới, chỉ có không có xuất ra. Bulma tiếp nhận bộ đồ ăn, còn không có phải biết bộ đồ ăn cách dùng. Bàn thứ hai đồ ăn cũng đã trống không, ta còn muốn. Son Goku hướng về phía Đồ Tô kêu lên, làm các ngươi cười cho rồi. Goku người này liền đúng như vậy, một bước chưa ăn qua ăn ngon dáng dấp. Son Goku áy náy nói, Đồ Tô, Supata, Thái Toa thần sắc quái gì, nói Son Goku chưa ăn qua ăn ngon giống nhau, chính ngươi còn không phải giống nhau. Chỉ là Bulma biết Son Goku là nói thật. So sánh với Son Goku đại khẩu vị, Son Goku ăn thực sự rất ít. Ta đây liền chuẩn bị. Nhị vị, đây là rượu. Đồ Tô trong tay xuất hiện một vò rượu. Loại đồ vật này ăn có gì ngon, còn không bằng trực tiếp uống nước. Son Goku tiếp nhận rượu hướng bên cạnh vừa để xuống. Bulma, cái này cho ngươi. Ngươi cái này thằng ngốc, các ngươi đều không uống rượu, lẽ nào ta liền thích uống? Quên đi, liền uống một chút điểm, nếm thử vị, dù sao bản tiểu thư đã trưởng thành, uống rượu không tính là trái pháp luật. Bulma gầm to, một đưa tay đón vò rượu, chỉ là vò rượu này quá nặng, để cho nàng kém chút té lộn mèo một cái. Ngu ngốc Goku, vò rượu này nặng như vậy ngươi cứ như vậy cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm giống nhau là vạm vỡ. Đầu óc ngu si, Son Goku nhếch miệng cười cười. Sau đó nhìn về phía Đồ Tô. Đồ Tô đại tiên sư, nhanh lên một chút bên trên ăn. Rượu thì không cần, trực tiếp ghép mã chính là. Ngược lại Bulma uống không hết, Krillin sẽ giúp hắn. Goku, ta cũng không tốt rượu. Son Gohan cười nói, đối với rượu, hắn cũng không tốt, nhưng cũng là uống. Được rồi, lập tức lên đồ ăn. Đồ Tô trong lòng lau mồ hôi lạnh, liên đả mở thứ nguyên không gian, xuất ra tiếp theo bàn thái, co lại tiếp co lại món ăn bên trên. Đồ Tô nấu ăn tốc độ kỳ thực đã rất nhanh, có thể hoàn toàn theo không kịp Son Goku. Son Gohan hai cái đại ăn hàng tốc độ. Cũng may Son Gohan về sau, mỗi một món ăn chỉ là hơi chút nếm thử liền buông tha. Bulma cũng là mỗi một món ăn hơi chút nếm một hai ngụm. Hơn nữa đến rồi phía sau coi như nàng muốn nếm cũng ăn không được. Chỉ là lúc này món ăn mùi vị kỳ thực cũng đã không lớn bằng lúc trước. Dù sao lúc trước là chuyên vì Son Goku, Krillin chuẩn bị tiệc rượu. Nhưng là Supata tất lại không phải cực kỳ tinh tường Son Goku cái kia siêu nhân khẩu vị. Cho nên chuẩn bị không đủ. Sau đó sở dĩ còn có thể không ngừng xuất ra cơm nước là bọn họ cầm trong ngày thường chứa đựng cho mình dùng nguyên liệu nấu ăn lâm thời gia công mà thành. Dần dần, Đồ Tô tam nhân tồn kho cũng bắt đầu trống rỗng. Son Goku tiên sinh, thực sự xin lỗi, đã không có nguyên liệu nấu ăn. Nếu như ngài thực sự còn không có ăn no, chúng ta có thể đi mua đồ ăn. Chỉ là sợ rằng phải chờ một đoạn thời gian. Đồ Tô cười khổ nói. Không có. Son Goku sửng sốt một chút. Sau đó sờ bụng một cái. Ngươi chuẩn bị tiệc rượu thật rất tốt ăn. Ta đã ăn cái bảy thành ăn no. Quên đi. Bữa tiệc này cứ như vậy đi. Bảy thành ăn no. Đồ Tô hòa Supata, Thái Toa đều lộ ra biểu lộ quái dị. Bất quá như vậy Son Goku quả thực cực kỳ khả ái. Ngược lại để bọn họ không khỏi sinh lòng thân cận. Các ngươi không cần phải đi mua đồ ăn. Goku cái này kẻ tham ăn, muốn đút hắn no cũng không dễ dàng. Son Gohan cười nói, ta đoán cũng đúng như vậy. Supata cười ha ha một tiếng. Kỳ thực chúng ta cũng không muốn lại đi mua. Ha ha, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Son Goku cũng biết mình ăn thực sự nhiều lắm, có chút ngượng ngùng cười cười. Đúng rồi, ta gọi Son Goku, lần này đi tới nơi này là bởi vì Krillin để cho ta tới. Nói tới nơi này mới có lợi, quả nhiên mới có lợi. Cơm nước của các ngươi làm được ăn ngon thật, tuy là không phải cực kỳ bao ăn no, mới có lợi. Đồ Tô, Supata, Thái Toa trong lòng giật mình. Bọn họ đúng là hạ quyết tâm đem thuấn gian di động truyền thụ cho Son Goku. Mà nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Supata thi triển dự ngôn thuật. Thôi chắc tương lai, vô luận như thế nào thôi diễn, Son Goku đều phải sẽ thuấn gian di động, bằng không tương lai sẽ rất bi thảm. Thậm chí khả năng bọn họ sống không quá 1-2 năm. Đương nhiên, coi như là Son Goku sẽ thuấn gian di động, tương lai đồng dạng có rất lớn tỷ lệ không lạc quan. Có thể chí ít, làm Son Goku sở hữu thuấn gian di động phía sau, ủng có một tia để tương lai thoát khỏi xấu nhất vận mạng khả năng. Vì vậy, bọn họ là không thể không đem nguyên bản không có khả năng truyền cho ngoại nhân thuấn gian di động. Truyền cho Son Goku, có thể là chuyện này chỉ có ba người bọn hắn chính mình tinh tường. Ngoại nhân là không biết. Son Goku đại sư, chúng ta đúng là có. Supata nói rằng, Tô đại ca, chờ một chút. Đồ Tô dùng liền nhau tay đụng một cái Supata. Krillin đại sư, Đồ Tô nhìn về phía Son Gohan. Không biết ngươi hướng Son Goku đại sư nói rất hay chỗ là cái gì? Ta nếu nói là ta chỉ là tùy tiện lừa dối Goku, ta chính là nghe nói Adrian Rating ba vị đại tiên sư sự tình. Nghĩ đến kết bạn một phen, ba vị nhất định không tin. Son Goban cười nói, vậy sao? Đồ Tô nghi ngờ trong lòng. Bất quá Son Goban không chịu nói. Hắn cũng không có thể bức Son Goban nói. Ba người các ngươi, lúc trước không phải đã nói đem thuấn gian di động giáo cho ta không? Bulma kêu lên, nàng tròng mắt chuyển động. Cái kia phân thân thuật gì gì đó, cũng nhất định truyền cho ta đi. Ngược lại cũng không phải cực kỳ khó khăn. Các ngươi đừng thấy được bị thua thiệt nhiều. Nói cho các ngươi biết, chúng ta nhưng là cho các ngươi Adrian Rating miễn trừ một tràng tai nạn. Son Goban cực kỳ không nói. Theo Long Châu nguyên kịch tình, cơ nữ đặc chiến đội là chuẩn bị tiếp theo chiến liền đi trước Adrian Rating. Tiêu diệt cái này khỏa trên tinh cầu nhân loại, cướp đoạt viên này tinh châu quyền sở hữu. Nhưng bởi vì Namek tinh sự tình, cơ nữ đặc chiến đội lâm thời thay đổi tuyến đường đi trước Namek tinh. Kết quả toàn quân bị diệt, cho nên Son Goku, Krillin ở Namek tinh đánh một trận thật là cứu Adrian Rating. Mà lần này, cơ nữ đặc chiến đội đồng dạng là chuẩn bị đi trước Adrian Rating, sau đó bị Fide bị điều đến Namek tinh, cho nên mọi người coi như là vì Adrian Rating miễn trừ một tràng tai nạn. Chuyện này, Son Goban chỉ là thuận miệng cùng Bulma nói một lần. Không ngờ tới Bulma ở chỗ này nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.